Nhưng thâm nhập càng sâu, toàn thân lông thú hoàng kim của nó có chút dựng ngược lên. Ở địa phương này khiến cho người ta cảm thấy cổ quái, có chút bất an. Thạch Hạo cũng trở nên nghiêm túc, chẳng lẽ thật sự có một cái cấm khu sinh mệnh hay sao? Một dãy núi vỡ, ngày xưa đã từng nguy nga hùng vĩ, nhưng không biết vì sao đều bị chém đoạn, thần mộc linh thảo này nọ, một cây cũng không có, chỉ còn lại cỏ dại và dây leo. Nơi này rất yên tĩnh, không có tẩu thú cũng không có phi cầm, thậm chí cả con muỗi cũng không thấy đâu. Sau khi thâm nhập hơn ngàn dặm, hắn thấy được quần thể núi bị cháy đen. Chỗ này rõ ràng không giống với bình thường, núi vỡ giống như bị đốt qua, sau đó nhanh chóng bị lạnh lại. Trên mặt đất có tro tàn, cho dù đã trôi qua hơn vạn năm, nhưng mà nơi đây cũng không có chút thay đổi gì. Một mảng đất đen kịt rộng lớn, đó là dấu vết bị đốt cháy qua, giống như một mảnh đất hoang bị đốt cháy, đến cỏ dại cũng bị cháy thành tro đen. Thái dương tinh khí. Thạch Hạo cảm giác được, khu vực này có thái dương tinh khí nồng đậm. Sở dĩ nơi đây bị đốt cháy, khẳng định liên quan đến lực lượng thái dương. Sau đó, hắn tiếp tục đi thẳng tới trước, lại có trải nghiệm bất đồng, băng hàn thấu xương giống như địa ngục thâm uyên đang mở ra. Ở phía trước có một cái hồ nước rộng rãi, đã khô cạn. Từng sợi thái âm trì khí tựa như là sương mù lượn lờ qua lại, với ánh đèn có chút kinh người. Thái âm trì khí, cái này quả là không sai. Hoàng Kim Sư Tử chở theo Thạch Hạo, linh hoạt đi tới nơi này, liền tỏa ra thần quang, bảo hộ bản thân, sợ ở chỗ này gặp bất trắc. Không lâu sau, không có thấy từng dãy núi vỡ nữa, Thạch Hạo đi vào một địa phương cổ lão thập phần rộng lớn. Tại khu vực này, không có cự sơn, cũng không có cổ thụ này nọ, nhìn xung quanh phảng phất như một bình nguyên cổ xưa. Đương nhiên, khu vực này cũng không giống với bình thường, mặt đất có một tầng tro tàn màu đen, tích lại, dày tới mấy thước, trời mới biết năm xưa đã đốt cháy qua những gì. Đống tro tàn phảng phất đang che giấu vô số bí mật, khiến trong lòng cảm thấy bất an. Hoàng Kim Sư Tử không cẩn thận và phải làm phát ra âm thanh kim loại, kết quả phát hiện một khúc xương hoàng kim vô cùng cứng rắn, khúc xương của thần. Hoàng Kim Sư Tử kinh hãi, hít một hơi lạnh, bởi vì nó cảm nhận được chủ nhân của khúc xương này khi còn sống sẽ không yếu hơn nó. Đây là... Đến cả Thạch Hạo cũng phải nhíu mày, hắn nhảy khỏi lưng của sư tử. Trong khi đi lại trên mảnh đất tro tàn này, hắn cũng phát hiện ra một vài tàn cốt. Chỗ xương cốt còn sót lại này, nhiều nhất cũng là thiên thần cảnh giới. Đừng nói với ta, đất tro tàn này là những gì còn sót lại của chúng thần sau khi bị đốt cháy nha. Hoàng Kim Sư Tử rùng mình một cái. Nhìn xung quanh nơi này quá lớn, mà lớp tro này lại dày hơn vài thước. Trải qua tuế nguyệt dài đằng đẵng vẫn tồn tại, chưa từng biến mất, không bị mưa lũ cuốn trôi, khẳng định rất là phi phàm. Tro cốt thần linh. Cuối cùng Hoàng Kim Sư Tử động dung, trong tâm sợ hãi, bởi vì nó đã khẳng định chỗ tro tàn này là tro cốt của thần. Vô số thi thể của cường giả bị đốt thành tro. Thạch Hạo chấn động, thủ đoạn kinh khủng tới vậy. Năm xưa nơi đây đã chết bao nhiêu người đây? Thạch Hạo vận dụng đại pháp muốn quét bay hết lớp tro tàn nơi đây, lại phát hiện lớp tro tàn này rất nặng, tựa như là kim sa. Tàn tích đoạn bích. Dưới đống tro tàn này lại có phế tích, thập phần hùng vĩ cũng rất là cổ xưa. Hắn hiện tại đã vững tin rồi, nơi này chính là thập tự âm dương lộ, là cấm khu sinh mệnh khi xưa. Bởi vì hắn nhìn thấy một phiến đá có văn tự như vậy được ghi lại, tuy là có tàn khuyết nhưng có thể đoán ra ý nghĩa ở trên đó. Cấm khu sinh mệnh khi xưa thật sự đã bị hủy diệt, là ai gây nên? Thạch Hạo đứng yên tại chỗ có chút sững sờ. Tuy rằng sớm đã đoán ra được, 3.000 trong ngày nay không có cấm khu sinh mệnh, nhưng nhìn thấy một màn như thế này cũng tương đối khiếp đảm, một cái cấm khu bị phá hủy đi rồi. Năm xưa, nơi này đã phát sinh chiến đấu như thế nào đây? Đào sâu 3.000 trượng cho ta, bất luận ra sao cũng phải đem cái cấm khu kia đào ra cho ta. Thạch Hạo phân phó với phổ úy sư tử, một tên tay sai miễn phí. Hoàng Kim Sư Tử đôi mắt dựng đứng, có chút tức giận, nhưng mà không dám phát tác. Nó đã từ từ thích ứng với việc bị sai khiến, cuối cùng cắn răng làm theo. Tro tàn rất nhiều, mang theo lực lượng ma tính. Hoàng Kim Sư Tử vận dụng đại pháp lực dọn dẹp, cuối cùng phát hiện ra không ít manh mối. Một dãy cung điện, rất nhiều lầu các, nhưng mà đều đang đổ nát, hóa thành phế tích, gạch ngói đều bị phá hủy, không biết đã bị chôn lấp bao lâu. Mảnh cấm khu sinh mệnh này biến mất rất lâu rồi. Ngoài những thứ đó ra, nơi này còn có được dược điền, còn có diễn võ trường cũng rất là hùng vĩ. Dãy cây thần dược tiếc là đã nát mất rồi. Hoàng Kim Sư Tử tiếc nuối, lúc vừa đào ra được dược điền làm nó giật nảy cả mình. Bởi vì khu vực này có hơn 10 cây thần dược, chỉ là sớm đã hư thối, chỉ lưu lại một bộ dáng tàn tạ. Thật là đáng tiếc, làm cho nó chấn kinh. Thần dược rất là thừa thớt, tuyệt diệt một loại thì ít đi một loại, có thể từ đó tuyệt tích trên thế gian. Trận chiến đấu kỳ xưa thật là thảm liệt. Thạch Hạo lộ ra vẻ chấn kinh nói. Không biết có tiền dược hay không, nó không bị hư thối, không cách nào diệt vong. Dù bị vùi lấp trăm ngàn kiếp, cũng có thể sinh sôi sống sót. Hoàng Kim Sư Tử nói ra. Nó rất là chờ mong, bởi vì đa phần các loại sát trận tuyệt đối cũng sẽ không tổn thương tiên dược. Chúng đó được thượng thiên chiếu cố, có thể trường tồn cùng thế gian. Bình thường mà nói, trong cấm khu sinh mệnh, quá nửa sẽ có một cây tiên dược. Ánh mặt Hoàng Kim Sư Tử rất lăng lệ, cẩn thận tìm kiếm. Đáng tiếc, nó phải thất vọng rồi. Khu vực này căn bản không có, chỉ sót lại tro tàn, còn có tử khí âm trầm. Song song thái âm, đột nhiên Hoàng Kim Sư Tử kêu to. Trong lúc nó dọn dẹp khu vực này, phát hiện một con sông đã khô cạn, bắt đầu cẩn thận đào móc. Thái âm khí nơi đây rất đậm, không ngừng dâng lên. Đổi lại những người khác khẳng định sẽ thối lui, nhưng đầu sư tử này không sợ. Không lâu sau, dọc theo con sông khô cạn được dọn dẹp, lộ ra đầm nước màu đen, thấy được thái âm thủy chân chính. Đến khi Thạch Hạo cũng phải chủ động động thủ, sau đó phát hiện con sông này rộng bằng mảnh phế tích này, chỉ là nó khô cạn rồi chỉ còn sót lại một số ít thái âm thủy đàm. Dòng sông Thái Dương. Rất nhanh bọn họ lại phát hiện một con sông khác chạy về hướng sông Thái Âm. Hai thứ vừa vặn giao nhau hình thành nên chữ thập. Cứ như vậy tìm được rồi, Thạch Hạo có chút khó mà tin được. Dòng sông thập tự do dòng sông Thái Âm và Thái Dương tạo thành chính là nơi muốn đến lần này của hắn. Thạch Hạo đứng yên tại chỗ giao nhau của hai con sông gần như khô cạn, cẩn thận quan sát con đường kia ở chỗ nào. Nơi giao nhau giữa Thái Âm và Thái Dương là ngay trung tâm của cổ địa. Chỗ này có đường đi thông hạ giới hay sao? Thạch Hạo và Hoàng Kim Sư Tử một lần lại một lần tìm kiếm, tìm tòi thật cẩn thận, nhưng vẫn không có phát hiện ra được cổ lộ nào, một chút manh mối cũng không có. Nơi này có chút không bình thường. Hoàng Kim Sư Tử cau mày khi cân nhắc liền nói. Thạch Hạo liếc xéo, suýt chút nữa cho nó một cái tát. Còn cần nói ra sao? Nơi này đã từng là cấm khu sinh mệnh, tự dùng, có chỗ vi phạm rồi. Ý của ta là con sông không phải tự nhiên khô cạn, là do loại lực nào đó làm ra. Hoàng Kim Sư Tử nói thêm. Bọn hắn ở chỗ này nghiên cứu, kết quả vẫn không có chút manh mối nào. Thái âm Thái Dương, ai mạnh ai yếu, hai con sông này lại gặp nhau như vậy, còn giao nhau cùng một chỗ. Thạch Hạo lẩm bẩm. Tới cuối cùng, hắn không kiềm được diễn hóa ra, hai tay huy động, vận dụng âm dương chỉ lực, tại nơi này suy diễn. Bất luận là côn bằng pháp hay là thần thông lôi đế, cũng phù hợp với biến hóa của âm dương, nên hắn cũng không xa lạ gì. Ngược lại còn vô cùng quen thuộc, lúc kết ấn ở nơi đây lại dẫn phát ra thiên địa cộng minh. Ồ, nơi đây là âm dương chi địa trời sinh, đã huy động âm dương đại đạo như vậy, nó phảng phất như có tính mạng vậy, muốn phục sinh lại. Thạch Hạo kinh ngạc nói. Việc khiến cho hắn càng kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Sau khi hắn diễn giải âm dương đại đạo thích cực cảnh, nơi đây rầm rầm rung động, dù là dòng sông Thái Âm hay Thái Dương cũng đều hiện ra. Một con sông lớn, nước đen như mực, âm khí cuồn cuộn, hắc vụ bốc lên. Một con sông khác kim quang rực rỡ, sáng chói vô biên, khiến cho mọi thứ cuốn hóa thành tro tàn. Chỗ hai con sông giao nhau, hỗn độn khí bốc lên vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên đây chỉ là kinh ngạc ban đầu của Thạch Hạo. Sau đó hắn có chút ngẩn người, rồi gần như là hóa đá. Đây là hình chiếu, là hình chiếu chân chính của sông Thái Âm và Thái Dương hiện hóa ra. Thạch Hạo chấn kinh nói, thật sự là hắn cảm giác được hình chiếu ở mặt đất hấp dẫn Thái Âm chi lực và Thái Dương chi lực, ngưng tụ thành con sông. Thế sông Thái Âm và Thái Dương chân chính sẽ khủng bố tới mức nào đây? Thiên địa chấn động, ký tức khủng bố tràn ngập ra. Thạch Hạo, Hoàng Kim Sư Tử đều ngẩng đầu nhìn qua. Hư không vỡ ra, ở nơi đó xuất hiện hai con sông giao nhau chảy qua. Một cái tối đen như thâm uyên, một cái khác thì chói mắt như mặt trời. Ngoài ra Thạch Hạo còn nhìn thấy một số cung điện to lớn, một số điện đường đều ở trong hư không. Tuy rằng bị tàn phá rồi, nhưng mà vô cùng uy vũ, vô cùng cổ xưa, tọa lạc ở phụ cận hai dòng sông lớn. Sông Thái Âm và sông Thái Dương chân chính. Ở trong hư không, trong vũ trụ, bọn chúng đã xuất hiện. Thạch Hạo kích động vô cùng, đồng thời hắn cũng trở nên nghiêm nghị, ý thức được một vấn đề. cấm khu sinh mệnh chân chính có thể không phải dưới mặt đất mà ở trên hư không. Những thứ dưới mặt đất này chỉ là biểu tượng, là da lông mà thôi. Dầm dầm. Thạch Hạo bay thẳng lên, đã tìm được hy vọng chân chính. Nơi đó có con đường về nhà, có thể đi thông xuống bên dưới hạ giới. Trong hư không có sông Thái Âm và Thái Dương giao nhau, hình thành một thập tự hùng vĩ, trang trọng và kinh người. Một con đèn nhánh như mực, một con hoàng kim sáng chói, một con âm khí âm trầm, một con thần thánh rực rỡ, một con tựa như đến từ địa ngục, một con thì như là khởi nguyên của thần quốc. Hai con sông hoàn toàn không giống nhau, được bao phủ bởi phủ văn đại đạo, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, phát ra âm thanh như biển gầm, đình tai nhức óc. Đây không phải là sông Thái Âm và sông Thái Dương đã từng gặp qua trong quá khứ, bởi vì những gì từng thấy trước đó đều không thuần khiết, chỉ là dòng sông bình thường, nhưng hai con sông trước mắt là căn nguyên, là tổ nguồn. Trên mặt đất cũng có hai con sông ở dưới đống tro tàn hình thành như thế nào nhỉ? Cẩn thận suy diễn, đó thật là hình chiếu. Giữa thiên địa có Thái Âm và Thái Dương trần chính vắt ngang trong vũ trụ. Chúng đó chiếu tới thế giới nào thì nơi đó sẽ có khí Thái Âm và Thái Dương ngưng tụ, cuối cùng trộn lẫn cùng với dòng sông bình thường hình thành lên một đầm nước. Hai con sông dưới đống tro tàn cũng đã xem xét như rất là thuần khiết rồi, nhưng mà so với hai con sông trên thiên khung cũng không tính là gì cả. Thạch Hạo phát tan những hoa văn đại đạo tựa như gợn sóng, cực khổ tới gần chỗ hư không tiếp cận nơi đây. Lông thú toàn thân hoàng kim sư tử đều dựng đứng cả lên, bởi vì nơi đây quá khủng bố, khí tức ba động truyền ra khiến cho nó không khỏi run lên. Nơi này không hề tầm thường, khiến cho người khác phải kính nể, rung động từ tận linh hồn. Thái Âm và Thái Dương, đây chính là hai loại quy tắc bản nguyên nhất trong thiên địa, hoặc cũng có thể gọi là hai loại nguyên tố. Đại đạo diễn hóa âm dương, đối lập và bổ trợ, dù là nguyên tố ngũ hành cũng bắt nguồn từ âm dương nhị khí, đây chính là gốc rễ. Ở trước sông dài Thái Âm và Thái Dương, sinh linh bình thường tự nhiên sẽ thấy kích động, khẩn trương và có vô tận cảm xúc. Nhưng hệ tu luyện giả tới nơi đây thì cũng đều là linh hồn run rẩy. Thạch Hạo từ từ bình tĩnh lại, im lặng, dần dần thích ứng với biến động nơi đây. Hoàng Kim Sư Tử cũng không phải là sinh linh bình thường. Nó gầm nhẹ một tiếng rồi cũng an yên hơn nhiều. Thần hồn không còn run rẩy. Nó cùng Thạch Hạo từng bước tiếp cận. Ở một góc độ khác, bọn hắn nhìn hai con sông giao nhau lại cảm thấy chúng thật là yên bình và hoàn mỹ, ôn hòa và an nhiên. Âm thanh tựa như tiếng sấm trước kia, lúc này đều biến mất cả. Đây là một bức tranh yên tĩnh và xinh đẹp, là một nơi bình yên và tĩnh lặng nhất thế gian. Sao lại như thế này được? Đây chính là đại đạo. Nó biến hóa vô tận, không thể nắm bắt. Có thể nói, sông dài Thái Âm và Thái Dương chính là thể hiện hữu hình của thiên địa đại đạo, là thể hiện rõ ràng nhất của quy tắc và trật tự trong thiên địa. Thái Âm và Thái Dương chỉ khí, đại biểu cho âm dương, có thể xưng là mẫu thể của quy tắc, là lực lượng siêu phàm nhập thánh. Hiện tại, một người một thú may mắn tới được nơi đây. Sau khi trong lòng bình yên lại, thì toàn bộ thế giới phảng phất cũng yên tĩnh theo. Ở nơi đây đạt được không ít chỗ tốt. Ít nhất, lý giải về âm dương của bọn họ trong chốc lát lại sâu thêm. Điều này ảnh hưởng tới con đường của bản thân hai người. Thạch Hạo kinh ngạc kêu lên, trong người âm âm đổ vang. Những cánh cửa đang mở ra trong cơ thể, quang mang đại thịnh, rực rỡ và chói mắt. Mãi tới khi một tiếng vang nhỏ truyền ra, hai đại cường giả mới tỉnh lại. Từ trong loại thể ngộ này phục hồi lại tinh thần. Ở phụ cận con sông thập tự còn có một số kiến trúc đều bị tàn phá, cũng hoang phế cả rồi. Một tấm bia vừa đứt vỡ đã đánh thức bọn họ. Trong hư không này không có thổ địa, không có đại lục, chỉ có hai con sông dài. Chúng là một bộ phận của đại đạo, cũng có thể là hóa thân hữu hình của một loại nào đó. Tuy nhiên năm xưa nhất định đã có sinh linh sinh sống ở nơi đây và biến nó thành vùng đất riêng tư. Đây là việc đáng sợ tới cỡ nào. Nơi đây được xưng là một cấm khu sinh mệnh trên cao quan sát cửu thiên thập địa. Về phần dưới mặt đất, phế tích dưới đống tro tàn cũng là do tộc này lưu lại. Nhưng mà có thể liên tưởng nơi đây mới là căn cơ trọng địa. Không cần phải hỏi, có tư cách ngụ tại nơi đây nhất, nhất định là thành viên hạch tâm, là sinh linh trí cường. Chỉ là bọn chúng đều bị tiêu diệt rồi. Sự việc đáng sợ như vậy, còn hơn cả việc có một chủng tộc có thể ở nơi đây sinh sống cư ngụ. Là loại lực lượng như thế nào mà có thể lật đổ diệt trừ đi một cấm khu sinh mệnh? Nhìn xung quanh nơi đây, trận chiến khi xưa vô cùng thảm liệt, nếu không thì dưới mặt đất sao lại có tro tàn như thế này? Nên biết rằng, những tro tàn kia đều là chúng thần bị thiêu đốt mà thành. cửa ở nơi nào, Thạch Hạo tìm kiếm. Hắn rất cẩn thận đi lại trong khu phế tích kia, bởi vì nơi đây là trung tâm cấm khu sinh mệnh, không biết lý do gì bị tiêu diệt. Rất nhanh, Thạch Hạo rùng mình một cái, sau đó Hoàng Kim Sư Tử cũng run rẩy, bởi vì kiến trúc nơi đây tuy rằng tàn phá cũng không nhiều, nhưng khiến cho người ta cảm thấy trầm trọng và uy áp. Một tấm thạch bia bị nứt ra, lại có một luồng khí tức bất hủ tràn ra, khiến cho người ta kinh sợ. Hiển nhiên nơi đây không hề có sự sống, người và việc năm xưa cũng bị chôn vùi, sinh cơ các loại đều không tồn tại. Tuy nhiên dấu vết về sự tồn tại của các sinh vật trong cấm địa vẫn chấn động tâm hồn, đặc biệt là nơi này là nơi nhân vật Hải Tâm bế quan. Kiến trúc bị tàn phá, có thể nhìn thấy trong tầm mắt, không có lưu lại một chút gì, có cũng chỉ là cự thạch, đồng trụ, thế nhưng vẫn khiến người ta rợn tóc gáy. Nơi sinh sống của bất hủ giả có cái tràng do bọn họ tỏa ra, nhiều năm qua vẫn chưa hề tan đi. Có thể nói, nếu Thạch Hạo và Hoàng Kim Sư Tử không đủ mạnh, người bình thường căn bản không tới được nơi đây, sẽ bị áp bức đè ép trên mặt đất. Có thể tưởng tượng, nếu nơi này không bị phá diệt, cho dù không có người phòng thủ, thế gian cũng không có mấy ai có thể đi tới nơi đây. Quá mức là khủng bố, quá mức là kinh hãi. Cửa ở nơi đâu? Hoàng Kim Sư Tử cũng đang tìm kiếm. Nó tránh khỏi đống phế tích kia, đi lên trên hư không, đi lại trước hai con sông lớn. Cứ như vậy, bọn hắn tìm kiếm rất lâu, nhưng mà một chút manh mối cũng không có, vẫn không thấy một chút động tĩnh nào. Có một con đường cổ ở phía cuối nguồn sông Thái Âm Thái Dương đi thông hạ giới, nhưng mà ở chỗ nào đây? Thạch Hạo lẩm bẩm. Đây chính là manh mối mà hắn tìm hiểu được, thế nhưng tới giờ vẫn không tìm thấy đâu. Rầm rầm. Đột nhiên hắn bắt đầu diễn hóa công pháp Côn Bằng, sau lưng xuất hiện đôi cánh rồi vẩy nhẹ, Thái Âm và Thái Dương chi khí tràn ngập, va chạm với hỗn độn khí. Đúng rồi, hắn là ở nơi đó. Hắn chợt tỉnh ngộ, ở chỗ này diễn hóa âm dương đại đạo, khiến cho Thạch Hạo tỉnh ngộ. Cửa vào có thể ở nơi như thế nào? Khẳng định là nơi giao nhau giữa sông Thái Âm và sông Thái Dương. Nơi thập tự giao nhau có khí hỗn độn trào lên, khuếch tán ra ngoài vô cùng mờ ảo. Hắn tới gần phía trước, cảm nhận được áp bức trước này chưa từng có, vô cùng cẩn thận và thận trọng tiến tới. Thạch Hạo quăng một kiện pháp khí vào nơi giao nhau của hai con sông, nơi chỉ có lộ ra một chút bọt nước, sau đó khí hỗn độn dâng trào, kết quả pháp khí liền bị tan chảy, triệt để bị hủy diệt. Điều này khiến cho Hoàng Kim Sư Tử hít vào một ngụm khí lạnh, không tự chủ được lùi về sau. Đây là cổ lộ sao? Nếu thật tiến vào trong chắc chắn là phải chết. Có gì đó không đúng. Thạch Hạo chợt cau mày, hắn một lần nữa diễn hóa âm dương đại đạo. Lần này không chỉ là Côn Bằng pháp, còn có thần thông lôi đế. Nhắc đến lôi điện, đa phần người ta đều nhất định nói đại điện cho hủy diệt là sự trừng phạt của thượng thiên. Thế nhưng bên trong lại hàm chứa lôi kiếp dịch hừng hực sức sống. Âm dương sinh tử đều là đối lập, cũng là ôn hòa và chân thật. Thạch Hạo diễn hóa, toàn thân phát sáng, vô số đốm văn, chút thì là côn, chút thì lại là đại bằng, chút thì lại là hóa thân của lôi điện, điện hồ dày đặc. Đùng! Một tiếng nổ cực mạnh, thiên địa như bị nổ tung. Lông của Hoàng Kim Sư Tử dựng ngược, toàn thân xù lên như một con nhím. Nó gầm to một tiếng, nhanh chóng bỏ chạy về nơi xa. Bởi vì ngay lúc này, sông Thái Âm và Thái Dương đã động, cải biến quỹ tích. Một cái từ giữa trời cao buông xuống, một cái lại vắt ngang qua giữa trời. Chúng nó vẫn như cũ giao nhau, nhưng đã đổi hướng. Nơi chúng nó giao nhau chính là nơi Thạch Hạo đang đứng. Hoàng Kim Sư Tử thật không dám tin tưởng loại ảo giác này là thật hay sao? Hoàng đang tắm trong sông dài Thái Âm và Thái Dương sao? Muốn quay về trong đại đạo sao? Vũ Ý Sư Tử nhìn ra được, hai con sông dài rất là đặc biệt, là do phù văn hóa thành, cũng có hai loại lực lượng bản nguyên ngưng tụ mà thành. Nhưng mà kết cục tồi tệ đã không hề xảy ra. Nơi hai con sông giao nhau, xuất hiện một cánh cửa rất thần bí, cũng rất quỷ dị. Khi hỗn độn tràn ra, và Thạch Hạo thì đang đứng ngay trước cửa. Lúc này cánh cửa đã mở ra, mơ hồ có thể thấy được một cái cổ lộ màu xám bằng đá, chưa biết đi thông về nơi nào. Tìm được rồi, chính là nơi này. Thạch Hạo trong lòng kích động, đây nhất định là con đường hắn có thể quay về cố hương. Hắn thật sự không ngờ tới, cần phải dùng phương thức này khởi động, nhất định phải tinh thông âm dương đại đạo, cộng hưởng với hai bên sông mới có thể khởi động ra cổ lộ thần bí này. Đồng thời, hắn cũng có nghi vấn, vì sao tại nơi giao nhau giữa hai con sông Thái Âm và Thái Dương lại có một con đường cổ kính tới như vậy? Đây là niên đại nào lưu lại, là người nào đã bố trí ra? Lại nói, hạ giới thật sự quan trọng như vậy sao? Lại đáng để mở ra một cái cổ lỗ như vậy, duy trì liên lạc sao? Bản thân của hắn dường như không hiểu được nguyên lý trong đó. Thật sự là tìm được rồi, chính là con đường như thế, tồn tại bên trong cấm khu sinh mệnh này. Thạch Hạo mừng rỡ và kích động, một phen nỗ lực cũng xem như không uổng phí. Hắn đã tìm được con đường thần bí đó để quay về cố hương. Nơi phương xa, phụ úy Dư Tử kinh kỳ bất định, thật sự bị Hoang Thành Công tìm ra rồi. Người qua đây. Thạch Hạo vẫy tay, Hoàng Kim Sư Tử thận trọng, chỉ đứng gần phía trước hai con sông lớn, cảm thụ vẻ áp bức của đại đạo, không dám chân chính đi vào bên trong. Người có dám đi lên cổ lỗ ấy không? Thạch Hạo hỏi. Hoàng Kim Sư Tử lắc đầu, tuy rằng đã nhìn thấy con đường cổ lỗ đó, nhưng nó vẫn không yên tâm. Nếu mà đi vào, lỡ như có nguy hiểm thì phải làm sao? Đồng thời, nó có chút hy vọng, sâu trong đáy mắt có chút kỳ vọng, mong Thạch Hạo đi vào. Nếu như xảy ra bất trắc, thì nó liền có được tự do rồi. Một luồng cầu vồng bay tới khóa chặt lấy Hoàng Kim Sư Tử, giống như xích sắt cột chặt lại, rồi kéo nó đi tới trước cửa cổ lỗ kia. Thạch Hạo là tu sĩ độn nhất cảnh, mà phụ úy Sư Tử còn chưa đạt tới lĩnh vực này. So với Thạch Hạo còn kém hơn rất nhiều, rất dễ bị giam cầm. Người... Nó thấp giọng gào thét, không ngờ Thạch Hạo mạnh mẽ như vậy. Bản thân đứng ở nơi giao nhau giữa hai con sông cũng vẫn có thể kéo nó tới đây. Trên thực tế thì nơi giao nhau của hai con sông không hề nguy hiểm. Tuy rằng bị hỗn độn khí bủa vây nhưng rất ôn hòa, cánh cửa kia phảng phất có thể bảo hộ nơi đây. Tiến vào đi. Thạch Hạo đẩy cửa ra rồi đưa Hoàng Kim Sư Tử vào trong. Chỉ trong chốc lát thì trong cơ thể của Hoàng Kim Sư Tử chuyển đến âm thanh sườn vỡ, bị một luồng sức mạnh thần bí trấn áp như muốn nổ tung ra. Bên trong cánh cửa đó không hề thấy được nguy cơ to lớn nào, nhưng lại có một cái tràng vực vô hình áp chế sinh linh, để chúng sinh phải thừa nhận lại lực lượng vượt qua cực hạn. Dù là Hoàng Kim Sư Tử cũng chịu không nổi, cho nên vừa tiến vào liền muốn tan xương nát thịt. Quả nhiên nó kiên trì không được bao lâu thì liền thất khiếu chảy máu. Ở nơi đó nó chửi to, không ngừng nguyền rủa bởi vì nó sắp chết tới nơi. Đây không phải là pháp trận áp chế gì cả, cũng không phải thần thông bảo thuật muốn hủy diệt nó, chỉ là một cái tràng vực thần bí mà cường đại dùng lực áp chế nó. Thạch Hạo nhanh tay kéo nó trở về, bởi vì trên người nó có xiềng xích do hắn bố trí. Nếu chậm một chút nữa, thì có thể Hoàng Kim Sư Tử sẽ chết ở bên trong rồi. Hoàng, ta liều mạng với ngươi. Hoàng Kim Sư Tử thét lớn, nó chưa từng thê thảm đến như vậy. Xương cốt không biết gãy vỡ bao nhiêu cái, cơ thể cũng biến dạng đi, không thành hình sư, sắp trở thành một đống thịt nát nhừ. Nó gào lên, nhưng không thể nào gượng dậy nổi, mềm nhũn nằm im ở đó. Được rồi, có nạn cũng chịu, ta chỉ dùng người đồng cam cộng khổ mà thôi. Thạch Hạo nói, đồng cam cộng khổ cái quái gì, người sao không đi vào chứ? Hoàng Kim Sư Tử tức điên lên, thật là muốn cắn người mà. Ta đi vào liền bây giờ đây. Thạch Hạo thả nó xuống rồi cất bước đi vào. Hắn đẩy mở cánh cửa cổ kính đó, đặt chân lên cổ lỗ màu xám. Chỉ trong giây lát, Thạch Hạo liền như bị sét đánh, thân thể chấn động kịch liệt, các khớp xương trong cơ thể vang lên rắc rắc, chịu phải được trùng kích cực kỳ lớn, khiến thân thể muốn như nát bấy. Quả nhiên khủng khiếp thật, mạnh mẽ như hắn lại có phải trùng kích như vậy, vô cùng nguy hiểm rồi. Phụt! Thạch Hạo ói ra một bụng máu, bởi vì hắn cảm thấy giống như có một ngôi sao to lớn nện thẳng lên trên lưng mình. Tiếp đó ngực, trán, sau gáy, toàn thân trên dưới của hắn đều giống như bị tinh thể to lớn oanh kích, thừa nhận vô thượng uy áp. Đây là cực độ áp chế, so với lúc toàn thịnh của hắn còn cường thịnh hơn một chút. Thạch Hạo hiểu rõ, cánh cửa này rất là kinh khủng, cho dù là Hoàng Kim Sư Tử hay là hắn, hoặc là người khác tới nơi đây, uy áp thừa nhận đều sẽ vượt qua bản thân. Tới tầng thứ như Thạch Hạo, tuyệt đối là người vượt qua cực cảnh, bởi vì hắn ở mỗi cảnh giới đều như vậy, hoàn mỹ vô biên. Nếu như không thì sao có thể ngạo thị đồng đại, quét ngang đế tộc trẻ tuổi của dị vực. Nhưng mà hắn lại ăn phải thiệt thòi lớn ở nơi đây. Đây cũng là một loại áp chế cực cảnh, nhưng mà lại vượt qua khả năng chịu đựng trước mắt của hắn, khiến cho cả hắn đều là người toàn máu. Toàn bộ lỗ chân lông đều tứa ra máu tươi, Thạch Hạo biến thành một bộ huyết nhân. Xương cốt trong thể nội phát ra tiếng cọt kẹt không ngừng, lực lượng thật kinh khiếp. Hắn vô cùng khiếp sợ. Có trách Hoàng Kim Sư Tử với tư chất ngút trời vừa tiến vào, liền suýt nữa bị hủy diệt, tan phát toàn thân xương cốt, quả nhiên là kinh khiếp. Cũng may Thạch Hạo còn chịu được, tới cuối cùng xương khớp của hắn vang lên không ngừng, nhưng vẫn tiếp tục kiên trì. Sau đó, Dù cho lỗ chân lông ứa máu, nhưng Thạch Hạo thật sự đã chống cự được. Chỉ in xương và khớp trong người vẫn hoàn hảo chưa từng gãy đoạn dù chỉ là một cái. Mãi tới một lúc lâu sau, hắn tuy rằng lại ói thêm mấy ngụm máu nữa, nhưng mà không còn trở nặng. Hắn chậm chậm đi tới trước, phát hiện ra con đường này rất gian khổ, toàn bộ con đường cũng đều như vậy. Cuối cùng, Thạch Hạo đứng ở nơi đó, im lặng cảm ngộ thật lâu mới quay trở về. Hoàng Kim Sư Tử thất vọng, sao hỏa này chẳng lẽ là tiên thể trời sinh, thật là biến thái, không ngờ lại có thể ngạnh kháng được. Nó còn có một chút hy vọng hão huyền, hy vọng Thạch Hạo gặp bất trắc, nhưng mà chết ở bên trong thì nó có thể khôi phục lại tự do, biển rộng trời cao mặc sức đi. Ta nghĩ ngoài ta ra, trên thế gian này rất khó kiếm được người khác có thể chịu đựng được. Thạch Hạo lẩm bẩm. Sau đó vẻ mặt của hắn chợt biến, vội thu Hoàng Kim Sư Tử vào trong pháp khí không gian rồi nói, đắc tội rồi. Vừa dứt lời, hắn mang theo pháp khí, lần lượt đi vào bên trong. Hắn muốn thử nghiệm xem, thử đem theo cha mẹ vào bên trong liệu có nguy hiểm gì không. Hoàng Kim Sư Tử, người cũng như tên, nó một thần Hoàng Kim, thế nhưng lúc này mặt có chút tái xanh cầm tức nói, tiểu tử, ta và người chưa xong đâu. May mắn là nó không bị gì cả. Pháp khí bị Thạch Hạo thu vào thể nội. Hắn thừa nhận toàn bộ áp lực, nhưng không truyền tới pháp khí không gian trong thể nội. Không có nguy hiểm gì, như vậy thì đã yên tâm rồi. Thạch Hạo nói rồi thả Hoàng Kim Sư Tử ra. Sau đó, một người một thú nhảy ra khỏi vùng đất hỗn độn, trở về vị trí ban đầu, được con sông lớn vẫn tiếp tục giao nhau. Đại công cáo thành, đi thôi. Sau khi Thạch Hạo đợi Hoàng Kim Sư Tử khôi phục hoàn toàn, cưỡi lên trên người của nó, rời khỏi mảnh hư không này, trở về dưới mặt đất. Cùng với sự rời đi của bọn hắn, hai dòng sông trên thương khung đều tiêu thất mất, đám phủ văn đại đạo cũng không thấy đâu nữa. Tiếp theo, Thạch Hạo lại rời khỏi vùng đất tro tàn, một đường lao vút về nơi xa. Nếu như đã tìm được đường về nhà, hắn không muốn ở lại 3.000 châu nữa, không muốn trì hoãn thêm. Sau khi xử lý một số sự tình, liền đi đón cha mẹ chạy về hạ giới. Thật đáng tiếc, người và việc của cung điện Chí Tôn vẫn chưa tìm được manh mối nào cả. Thạch Hạo thở dài. Trên đường về hắn lắc lắc đầu. Sau khi về tới 3.000 châu, hắn một bực để ý, cũng từng hỏi qua Tần Trường Sinh, kết quả vẫn không có thu hoạch gì. Thôi thì bỏ đi, ngày sau nếu có trở về 3.000 châu lại cẩn thận tìm tòi vậy. Thạch Hạo kẽ than một tiếng. Nhất bạch cung điện Chí Tôn hiện tại vẫn chưa thể tra ra, dù là vị sư phụ tiện nghi Tề Đạo Lâm khi xưa cũng mất tích rồi. Thạch Hạo nhanh chóng bay trở về Tần tộc. Khoảnh khắc hắn từ vừa trở về, liền phát hiện rất nhiều người Tần tộc nhìn hắn với ánh mắt khác lạ, mang theo thần sắc kinh sợ. Ca, huynh trở về rồi. Tần Hạo với ánh mắt nóng rực nhanh chóng chạy tới. Sao thế? Thạch Hạo hỏi. Ca, người ngay cả Chí Tôn cũng không sợ luôn hả? Ngoại giới bây giờ đang đồn âm cả lên, phong tộc muốn giết huynh, kết quả lại bị huynh diệt sạch. Cả cường giả cấp Chí Tôn cũng ra tay, cũng không làm gì được huynh. Tần Hạo nói. Thạch Hạo ngạc nhiên, việc hắn kịch chiến với đám phong tộc Nguyên Thành đã lan truyền ra rồi sao? Thạch Tử Lăng, Tần Di Ninh cũng chạy nhanh tới rồi thở phào một hơi như trút được gánh nặng, bởi vì họ thật sự lo lắng muốn chết. Trường tử giao thủ với Chí Tôn khiến cho bọn họ vô cùng lo lắng, lo sợ hắn xảy ra chuyện, lo đến sắp đổ bệnh rồi đây. Rất nhanh Tần Trường Sinh cũng đã tới và nói sự thật cho hắn biết. Hiện tại rất nhiều thế lực ở 3.000 châu cũng đều ghi nhận được tin tức này. Từng thế lực đều chấn kinh vô cùng, cảm thấy vô cùng bất an. Nhất là đám người đã từng liên hợp nhằm vào Thạch Hạo, từng người đều đứng ngồi không yên rồi. Có tin tức nói rằng phong tộc lão tổ trên cầu thiên muốn ra tay, muốn xuống đây giết người đấy. Tần Trường Sinh nói, hai dấu ấn phủ văn của phong tộc lão tổ cũng không giết được Thạch Hạo. Điều này dẫn phát lên náo động khiến cho tộc này vô cùng bị động. Nghe nói vị Chí Tôn kia cũng muốn đích thần hạ xuống giới này để diệt trừ Thạch Hạo đi. Thạch Hạo nghe xong hơi sửng sốt, phong tộc lão tổ lại muốn đích thần ra tay ư? Vì vậy sau khi có người từ cửu thiền xuống đây, mang theo tin tức như thế này bị lộ ra, khiến cho không ít thế lực trong 3.000 châu đều chấn động. Nhìn mà xem, người dâng bóc vật cho người càng ngày càng nhiều rồi đó, Tần Trường Sinh nói. Trong một số căn phòng, bảo vật quý hiếm và các vật liệu khác được chất thành từng đống, do một số đại giáo vì muốn làm dịu lại mối quan hệ giữa đôi bên mà nhịn đau tặng đến. Hai tử à, lần này có được gì không? Có tìm được con đường cổ đó không? Thạch Tử Lăng hỏi. Không sai, con đã tìm được, chúng ta có thể trở về rồi, Thạch Hạo nói. Khi những lời này được nói ra, tất cả mọi người có mặt đều chấn kinh. Đi thôi, chúng ta về nhà thôi, vào ngày hôm nay đi, ngay lúc này trở về hạ giới luôn, Thạch Tử Lăng hừng phấn nói. Được, chúng ta lập tức đi ngay, đi lên con đường cổ xưa đó. Thạch Hạo gật đầu, hiện tại rốt cuộc có thể trở về hạ giới, nơi mà hắn luôn ngày đêm nhớ thương rồi. Thạch Tử Lăng vô cùng kích động, rời khỏi hạ giới rất nhiều năm rồi, hôm nay cuối cùng cũng có thể trở về rồi, nên hắn rất là cao hứng và phấn chấn. Nhưng mà hắn rất nhanh lại lộ vẻ buồn bã, bởi vì Thập Ngũ Gia còn ở bộ tiên, không thể đi cùng bọn họ được. Điều này khiến cho hắn rất tiếc nuối, thậm chí muốn ở lại. Tổ phụ, nếu muốn xuất quan, ít nhất cũng phải vài năm nữa. Chúng ta trở về trước đã, bây giờ đã tìm được cổ lộ ấy, sau này còn có cơ hội quay về mà. Thạch Hạo nói. Thạch Tử Lăng gật đầu, chỉ có thể như thế. Hắn cũng biết rằng, trường tự ở đây thêm một ngày thì thêm một phần nguy hiểm. Bởi vì những người để ý Thạch Hạo không hề ít, ai ai cũng là những đại nhân vật cả. Nếu như không phải hai đại cường giả của tiên viện và thánh viện cản trở, thì trên cửu thiên sẽ có chí tôn hạ giới diệt trừ Thạch Hạo. Thật đáng tiếc, những chỗ như Minh Thổ, Thiên Quốc, mình vẫn chưa đi qua, vẫn chưa tính sổ với bọn họ. Thạch Hạo tiếc nuối nói, hai tử à, khoản tính toán đã, còn phải nhanh chóng trở về hạ giới thôi. Chúng ta chỉ cần con bình an là được rồi. Tần Di Ninh nói, nàng một mực rất lo âu, sợ phát sinh bất trắc. Trường tử từ biên hoang thật không dễ dàng gì còn sống mà trở về. Nàng không muốn lại phát sinh bất trắc nào nữa. Thạch Hạo gật gật đầu, tạm thời buông bỏ mọi thứ. Bởi vì hắn biết, ba ngàn châu còn có tàn tiên, hắn vẫn chưa thể xem thường được. Thạch Tử Lăng, Tần Di Ninh liền lập tức rời đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường quay về. Về chuyện này, Tần Trường Sinh cũng không hề ngăn cản, mặc cho bọn hắn tự quyết định. Khiến cho người ta kinh ngạc chính là Tần Hạo không hề động thân, vẫn đứng ở nơi đó, không có chút ý muốn rời đi. Thạch Hạo trong lòng hơi động, nhìn về hắn, hỏi vì sao không có đi thu dọn hành lý. Ca ca, để muốn lưu lại, có huynh chăm lo cho cha mẹ, để cũng yên tâm rồi, để muốn lưu lại ba ngàn châu tiếp tục tu hành. Tần Hạo mở miệng nói. Hắn nói rõ tâm ý, muốn lưu lại ở thượng giới. Hắn muốn ở nơi đây tiếp tục tu hành, bởi vì hạ giới linh khí quá mong manh, đại đạo quy tắc không trọn vẹn, không thích hợp cho việc tu đạo. Thạch Hạo nghe vậy thì đành than nhẹ rồi gật gật đầu, hiểu rõ tâm ý của đệ đệ mình. Điều Tần Hạo nói đích thực là một vấn đề. Nếu nói về hoàn cảnh tu luyện, tam vực hạ giới bất luận ra sao cũng không thể nào so sánh được với thượng giới ba ngàn châu. Thạch Hạo nhíu mày nói, một lát nữa để chào tạm biệt cha mẹ đi, cố gắng ăn nói một chút, bọn họ quá nửa là không đỡ rời xa đệ đâu. Ca ca, huynh đi hạ giới như vậy, tu vi của huynh... Tần Hạo lo lắng. Điều này là thật lòng. Tới giờ phút này, huynh trưởng của hắn đã trưởng thành tới một độ cao không thể tin nổi. Thành tựu tương lai là không thể đoán được, đã đánh tan toàn bộ ghi chép của kỷ nguyên này. Nếu đi xuống hạ giới như vậy, giống như là tự trói tay chân, đối với tu vi bản thân không có lợi chút nào, thậm chí còn có chút không tiến bộ. Thạch Hạo cẩn thận suy nghĩ rồi nói, có thể sẽ có ảnh hưởng đấy, nhưng cũng không hẳn là sẽ cản trở con đường của ta. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Thạch Hạo ngẩng đầu lên nói, đối với huynh, có thể cũng là một loại mài giũa không thể nào thiếu được. Đi khai gọi ba ngàn châu, đi xuống lao tù hạ giới, Thạch Hạo không chỉ là né tránh cửu địch, mà cũng xem như là một loại tu hành khác. Không thể phủ nhận, Thạch Hạo lựa chọn quay về, ngoại trừ tưởng nhớ cố hương, chủ yếu là vì tránh họa, muốn tránh khỏi phong tộc, vương gia, kim gia cùng với tàn tiên, tránh bọn họ làm hại mình. Ngoài ra, lần này hắn về hạ giới còn muốn trong hoàn cảnh cực đoan mài giũa chân thân. Hắn có loại tự tin này bởi vì con đường của hắn không giống mọi người, lấy thân làm chủng, đến cuối cùng đều phải mở ra bảo tàng của bản thân, rất ít ỷ lại vào thiên địa này. Thực tế thì lấy thân làm chủng là một con đường rất là gian nan. Sở dĩ có bộ đại pháp này là bởi vì có người cảm thấy cho dù thiên địa và pháp tắc có thay đổi, thì tới lúc đó tu sĩ sẽ không bị hãm hại vào cảnh đáng lo ngại. Thạch Hạo lần này về hạ giới xem như một loại rèn luyện riêng cho hắn. Hắn phải xuống hạ giới mài giũa bản thân để nhìn xem thử trong hoàn cảnh tồi tệ nhất làm sao để sinh tồn và đột phá trở nên mạnh mẽ hơn. Cái gì? Hai tử, còn muốn lưu lại thượng giới sao? Tần Di Ninh sau khi trở lại biết được quyết định của Tần Hạo, đôi mắt lập tức đỏ bừng lên. Nàng rất là đau lòng, cũng rất là bất ngờ, không hề nghĩ tới con thứ lại muốn ở lại, chứ không phải là gia đình đoàn viên cùng nhau trở về hạ giới. Tu hành có cái gì tốt, chỉ cần các con bình an, một nhà chúng ta ở bên nhau đã tốt rồi. Chúng ta rời xa phân tranh, không cần thiết mạo hiểm ở thượng giới này nữa. Tần Di Ninh khuyên can, trong mắt mang theo giọt lệ. Tần Hạo lau nước mắt cho mẹ rồi nói, mẹ ơi, con phải trở nên mạnh mẽ hơn, con không muốn sống một cuộc sống bình thường. Con biết ca ca cũng sẽ như vậy, huynh ấy đi hạ giới thì cũng chỉ là tạm thời, ở ẩn mà thôi, sớm muộn gì cũng sẽ quay lại thôi. Còn con sẽ ở lại thượng giới này tu luyện, đợi huynh ấy, sau này bọn con sẽ còn đón hai người trở lại thôi. Cái đứa nhỏ này, người nói gì đó hả? Thạch Tử Lăng nhìn Tần Hạo, hắn dĩ nhiên cũng hy vọng con thứ đi cùng. Chúng ta là tu sĩ, đã đi lên con đường này thì phải đi tới cùng chứ. Chỉ có đứng ở đỉnh phong, trở thành chí cường giả mới có thể siêu việt, mới có thể từ trên cao nhìn xuống lục hợp bát hoang, mới có thể không cần câu nệ. Thiên địa này sớm muộn cũng sẽ có ngày đại loạn. Sự yên tĩnh ngắn ngủi chẳng qua là vẻ bề ngoài. Hiện tại con và ca ca phải nắm chặt đoạn thời gian yên tĩnh, không biết khi nào sẽ kết thúc này để tu hành, nhanh chóng quật khởi lên để ứng phó biến hóa sau này. Tần Hạo kiên định nói. Phụ phụ Thạch Tử Lăng há miệng nói, nhưng lại không biết nói gì. Thạch Hạo cũng rất bất ngờ, không nghĩ tới đệ đệ mình lại nói ra những lời như vậy được. Quả nhiên đã trưởng thành lên nhiều rồi đây. Đệ đệ, nhớ tự bảo trọng đấy. Thạch Hạo cởi trường sinh chiến y trả lại cho đệ đệ mình. Sau đó Thạch Hạo nghĩ một chút rồi nói, người theo ta tới đây. Hắn phải đưa một số thủ đoạn bảo mệnh, bí thuật, truyền thụ cho Tần Hạo. Đây đều là kinh nghiệm và bí pháp hắn trải qua máu và lửa, dùng mạng để đổi lấy. Cứ như thế, Thạch Hạo ở lại thêm 2 ngày, truyền dạy cho Tần Hạo. Tần Trường Sinh rất vui vẻ khi thấy những chuyện này. Ông ta đã đặt rất nhiều tâm huyết trên người của Tần Hạo, cũng hy vọng hắn lưu lại. Lúc này dĩ nhiên sẽ không làm phiền. Trong 2 ngày ấy, liên tục có môn phái đến cửa dâng lên lễ trọng so với trước đây càng thêm quý giá hơn. Hiển nhiên Thạch Hạo một trận chiến giết ra uy phong, ngay cả dấu ấn của Chí Tôn cũng không thể nào kích sát được hắn. Có thể tưởng tượng ra được, hắn ngày sau nhất định sẽ quật khởi, sớm muộn cũng sẽ trở thành Chí Tôn. Dĩ nhiên, trận chiến ở linh giới cũng là nguyên nhân chủ yếu. Kể cả tiên điện cũng bị thiệt thòi lớn, xảy ra những việc không thể nào dự đoán được, khiến cho những trừ giáo chấn động, sợ hãi trong lòng. Thật là tốt quá, nhiều linh dược như vậy luôn. Mỗi người một ngày ăn một viên cũng phải ăn rất lâu mới hết đấy. Đám bình khí này cũng là trâm phẩm, mỗi một kiện đều có lai lịch. Ta thích cây phương thiên hỏa kích này. Đám hài tử do Thạch Hạo mang về từ biên hoang, từng đứa đều vô cùng hưng phấn. Mấy ngày này chúng nó đều vô cùng vui vẻ. Chúng nó phụ trách việc chỉnh lý lễ vật mà các phái dâng tặng. Hoàng Kim Sư Tử cũng đang phân công giám sát, phân ra từng loại trân phẩm riêng biệt bỏ vào từng cái không gian pháp khí khác nhau. Trong thời gian này, liên tục có người tới cửa, bọn họ đều là đại nhân vật, đều là cao tầng các phái. Thậm chí có giáo chủ của một phái, có thái thượng trưởng lão của một bộ tộc. Bọn họ đều là những người nhất ngôn cửu đỉnh trong tộc của mình. Bọn họ đi tới Bất Lão Sơn chỉ vì gặp Thạch Hạo. 5 người này đều tới thỉnh tội, có người thì muốn lôi kéo quan hệ. Họ đều biết Hoang là một điểm long, sớm muộn gì cũng một bước lên mây. Tiểu đạo hữu, không hổ là rồng trong loài người, thành tựu tương lai thật không thể lường được. Trong phòng khách có người khen ngợi nói. 2 ngày nay Thạch Hạo truyền thụ bí pháp cho Tần Hạo, không có gặp bao nhiêu người. Nhưng do một số người đến từ đại phái, hắn cũng cần phải tôn trọng thêm, cuối cùng cũng không thể không gặp mặt một chút. Hiền chất, đã có đạo lữ chưa? Tiểu nữ nhà ta mới 28 thôi, xinh đẹp tuyệt lệ thiên hạ đấy. Trong đại sảnh lại có một vị trưởng giáo lên tiếng. Ông ta đến từ một đạo thống cổ xưa, đã tồn tại vô tận 5 tháng, không ngờ lại trực tiếp lôi kéo như thế. Vẫn chưa có. Tần Di Ninh cũng có mặt, nàng lại trực tiếp nói, cặp mắt sáng lên, bởi vì nàng cũng muốn Thạch Hạo sớm thành gia lập thất, lưu lại dòng dõi. Chứ nếu không, 2 đứa con đều không phải là đèn cạn dầu, bao nhiêu năm nay đều khiến cho nàng thật sự lo lắng mãi. Thạch Tử Lăng nghe thấy cũng gật gật đầu. 2 đứa con đều chí hướng cao xa, đều muốn phá thiên. Hắn cũng hy vọng sớm có cháu bế, sau đó thì mặc kệ 2 đứa nó tung bay. Thật tốt quá, tiểu nữ Lục Trúc, đôi mắt lòng đành hoạt bát, hôm nay cũng có tới, có thể để bọn trẻ quen biết một chút. Giáo chủ của Ngọc Hoa giáo nói. Vừa dứt lời, hắn thật sự gọi vào một thiếu nữ mặc lục y, thướt tha yêu kiều, lòng đành kinh người. Đích thực là một mỹ nữ xinh đẹp hiếm thấy, vô cùng diễm lệ. Thạch Hạo không biết nói gì nữa. Hắn nhìn về phía Tần Hạo, cũng nhìn về phía cha mẹ nói. Cô ta ngang tuổi với đệ đệ ta, có thể cùng hắn thành thân, chăm sóc cho hắn, lưu lại một mình hắn ở thượng giới, chúng ta cũng không yên tâm. Ta một lòng hướng đạo, tạm thời không muốn dính bụi trần. Tần Hạo vội vàng lắc đầu. Hai tử ra mặt thật mỏng. Tần Diên Ninh cười cười, sau đó trừng mắt nhìn huynh đệ hai người vài lần, rồi sau đó vô cùng nhiệt tình kéo cô gái kia lại gần. Sau đó, nàng rất là bá khí, cũng rất là kiên quyết, bí mật truyền âm cho huynh đệ hai người. Nàng yêu cầu phải cho một người cưới, nếu không nàng sẽ không bỏ qua. Để lưu lại thượng giới thì phải đáp ứng tâm nguyện của cha mẹ. Thái Khảo trừng mắt nhìn Tần Hạo, hắn không muốn cùng cha mẹ cự cãi, chỉ có thể áp chế Tần Hạo. Thật ra Thạch Tử Đăng và Tần Di Ninh vẫn hy vọng là Thạch Hạo thành hồn trước, có dòng dõi của mình. Nhưng mà bọn họ cũng hiểu rõ, trên người Tường Trừ có rất nhiều cố sự, ví dụ như ân sư Mạnh Thiên Chính mới vừa qua đời, hồng nhan tri kỷ Hỏa Linh Nhi của Hỏa tộc mất tích bên dị vực, cũng không nên quá ép buộc hắn. Nhưng mà khi một đám người khác tới bái phòng đã làm Tần Di Ninh thay đổi chủ ý, đồng thời trong mắt có chút nộ ý. Thiền nhân tộc, bọn họ dám tới đây còn dẫn theo một vị cô nương. Dạ, hẳn là thiếu nữ kia gọi là Vân Hy. Có người đáp lời. Thiền nhân tộc muốn hòa hoãn mối quan hệ ư, ta minh bạch suy nghĩ của họ. Để cô bé gọi là Vân Hy lưu lại, còn bọn họ có thể về được rồi. Tần Di Ninh nói. Trong lòng của nàng có một luồng oán khí, bởi vì nàng biết rõ năm xưa, trường tử vì hộ tống cô gái tên là Vân Hy kia về Thiên Chi Thành, nhưng lại bị lấy oán trả ơn như thế. Nàng đối với toàn bộ tộc này đều không có hảo cảm. Hôm nay, nàng định thay trưởng tử thu nhận cô gái này, coi như là thu một món nợ của năm xưa. Sự xuất hiện của thiên nhân tộc khiến cho rất nhiều người thất kinh, vì không ít người đều nghe qua ân oán giữa hoang và tộc này. Thái Gạo cảm thấy kinh ngạc, mới vừa mang đi phi tiền thạch của bộ tộc này, thì họ liền tìm tới cửa rồi. Bọn họ muốn làm dịu lại mối quan hệ sao? Hắn đoán rằng đối phương quá nửa là muốn đổi lại khối phi tiền thạch này đây. Hắn không thể nào trả về được. Khối thạch này có ý nghĩa trọng đại với hắn, có cộng minh với sách hư không tiên kim, hình thành vô thượng kinh văn. Nếu như không phải hắn một mực phải tìm được về hạ giới, thì sớm đã bắt đầu nghiên cứu từ lâu rồi. Thiên nhân tộc trưởng lão muốn cầu kiến. Có người lần nữa bẩm báo thêm. Lúc nãy Tần Di Ninh, lòng đầy tức giận muốn đuổi sứ giả tộc này rời đi, chỉ lưu lại Vân Hy. Nhưng cường giả thiên nhân tộc không đáp ứng, còn yêu cầu gặp mặt Thạch Hạo. Được rồi, cho bọn họ vào đi. Tần Di Ninh nói. Nàng cũng biết đối phương kiêng kỵ Thạch Hạo, trường tử của nàng, họ sợ sau này Thạch Hạo quật khởi sẽ quét sạch thiên nhân tộc. Nàng tức giận có chút thất lễ, nhưng cũng chỉ vì thương con trưởng thôi. Năm xưa Thạch Hạo lòng mang ý tốt, nhưng lòng tốt lại bị trà đạp, còn suýt nữa bị hại chết. Nàng muốn nhân cơ hội này trút giận, đòi công đạo cho con trai trưởng. Trường đạo thiên nhân tộc tiến vào trong đại sảnh, nhìn thấy còn có các nhân vật quan trọng của các đại phái khác, thậm chí là giáo chủ, liền lấy làm kinh hãi. Trước đó trưởng lão thiên nhân tộc còn cảm thấy hạ thấp thái độ, cho dù bị người ta cự tuyệt, lão cũng không có rời đi, xem như là nề mặt bất lão sơn rồi. Hiện tại xem ra điều đó chỉ có thể gọi là hợp lý. Có thể trở thành sứ giả tự nhiên cũng có tài ăn nói. Vì trưởng lão thiên nhân tộc này rất là khách khí, không có nhắc tới chuyện cũ, chỉ là uyển chuyển biểu đạt nguyện ý đưa ra một chút bồi thường. Bồi thường cái gì? Thạch Tử Lăng rất lãnh đạm hỏi. Hắn cũng một bụng nộ hỏa, cảm thấy tộc này năm xưa thật sự rất là quá đáng. Vị trưởng lão này bí mật truyền âm, nói rằng nguyện ý cho Thạch Hạo mượn phi tiên thạch, ngày sau hãy trả lại. Về vấn đề này, Thạch Tử Lăng tỏ ra thờ ơ. Thạch Hạo chỉ cười mà không nói gì cả, bởi vì đó là chiến lợi phẩm mà hắn đoạt được, trả hay không trả cho thiên nhân tộc còn phải xem tâm trạng của hắn. Trưởng lão thiên nhân tộc thở dài, lão cũng biết khối phi tiên thạch này coi như không bao giờ lấy về được rồi, hoặc chỉ có thể hy vọng vào Vân Hy mà thôi. Cuối cùng lão cắn răng mở miệng đề cập tới chuyện năm xưa, là thiên nhân tộc quá mức lỗ mãng, không nên hãm hại hoang. Hơn nữa lão cẩn thận bày tỏ, năm xưa Vân Hy vào hoang là bạn tâm giao, vốn là tri kỷ, bây giờ họ nguyện ý để nàng và Thạch Hạo cùng xuống hạ giới. Trong đại điện còn có sứ giả của các đại phái khác, thậm chí có giáo chủ ở đây. Nhưng lời này đáng ra phải nói riêng, nhưng Tần Di Ninh không có cho lão cơ hội, chỉ có thể trong trường hợp này tiếp kiến sứ giả của thiên nhân tộc. Cho nên lão chỉ có thể nói ở chỗ này. Trong điện rất nhiều người lộ ra vẻ mặt kỳ quái, có không ít người trực tiếp thấp giọng thảo luận, khiến cho cường giả của thiên nhân tộc sắc mặt nóng ran. Bởi vì thiên nhân tộc là đại giáo, cho dù bây giờ đã suy tàn, nhưng uy danh vẫn còn đó. Trường Thái Cổ có thể ở 3000 châu xưng vương xưng bá đấy. Cho dù không thể so với năm xưa, nhưng tiếng tăm nội tình tàn sư vẫn còn. Bây giờ bọn họ lại nhẹ giọng điệu thấp, khiến cho người khác kinh ngạc vô cùng. Một thiếu nữ mặc áo tím đi vào trong đại sảnh, tóc dài màu tím xõa xuống một cách tự nhiên, được giặt trắng ngần như pha lê, đôi mắt to tròn, dáng dấp yêu kiều, chim sa cá lặn, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Không cần phải nói, tiểu nữ xinh đẹp này khiến cho một số nhân vật trưởng lão lộ ra chút khác thường, tâm thần chấn động. Phải biết rằng những người này đều là những lão yêu quái đã tồn tại vô số năm, sớm đã xa lánh hồng trần. Vân Hy trở nên đỏ mặt, rất lúng túng, đồng thời mang theo khổ não. Lần này tới tần tộc gặp mặt trong đại sảnh này, nàng cảm thấy rất mất mặt. Đối với sắp xếp trong tộc, nàng vô cùng kháng cự. Trước kia, nàng và Hoang tâm đầu ý hợp, nhưng bây giờ bị tộc nhân giao ra như vậy, căn bản không phải là một mối quan hệ bình đẳng. Nghĩ tới những việc trước kia, lại thấy tình cảnh bây giờ thật là có lời khó nói. Vân Hy, muội ngồi đi. Thái Khảo mời nàng vô chỗ ngồi, cũng không muốn nàng bị mọi người nhìn chằm chằm, có chịu ở chỗ này. Hắn cảm thấy thiên nhân tộc quá là vô tình, lại có thể làm những chuyện như vậy, căn bản không hề để tâm tới cảm nhận của Vân Hy. Ở vị trí của cô mà suy nghĩ, nếu là hắn cũng cảm thấy quá đáng, quá xấu hổ rồi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.